Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 871, lão bà. Ít uống rượu một chút, không có việc gì à. Bảo bối, các ngươi tiếp tục ăn đồ vật. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Hai tiểu bảo bảo lại cúi đầu xuống tiếp tục cùng thực vật làm đấu tranh. Toka, chúng ta hôm nay uống chút rượu vang đỏ đi. Phương Kỳ nói ra, tối nay bầu không khí rất tốt. Uống rượu một chén cần phải không có vấn đề gì. Tốt, Tô Trần đáp, sau đó mang theo hỏi thăm thần sắc nhìn về phía Nhan Băng Tuyết. Ta cũng không thành vấn đề. Nhan Băng Tuyết đáp, Vũ Hân đâu? Nhan Băng Tuyết hỏi, có thể, cô Vũ Hân đại khí đáp. Người tốt, bên này điểm một bình rượu vang đỏ tới. Nghe đến mọi người đều đồng ý về sau. Phương Kỳ đối với phục vụ viên nói ra. Phục vụ viên lập tức đem tửu đơn cầm tới. Để mọi người điểm. Phương Kỳ nâng cốc một chút tốt. Phục vụ viên rất nhanh nâng cốc mang lên. Tô ca, rượu của ngươi. Phương Kỳ cho Tô Trần rót một chén. Đưa tới nói ra. Tô Trần tiếp tới. Sau đó Phương Kỳ lại cho Nhan Băng Tuyết rót một chén. Nói ra, tẩu tử. Lại có cho cố Vũ Hân cùng mình cũng rót một chén. Cạn ly, cố Vũ Hân cầm chén rượu lên vui vẻ đối với mọi người nói ra. Cạn ly, Nhan Băng Tuyết cũng giơ ly rượu lên nói ra. Ta cũng muốn cạn ly. Nhạc Nhạc cầm từ bản thân uống nước cái ly cũng hướng về mọi người giơ lên. Ha ha ha, tốt, còn có Đoàn Đoàn, chúng ta làm một trận ly. Tô Trần vừa cười vừa nói. Mọi người cái ly đụng nhau. Đều rất vui vẻ uống một ngụm chính mình cái ly đồ vật. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết uống một hớp lớn sau nhắc nhở. Lão bà, người uống chậm một chút. Chờ sau đó uống say. Ha ha, Tô ca, không lo lắng. Có người ở bên người là được rồi. Phương Kỳ đùa nghịch nói. Uống say sẽ không thoải mái. Tô Trần giải thích nói. Vẫn là Tô ca sẽ đau lòng người. Phương Kỳ. Người nhiều học tập lấy một chút. Cố Vũ Hân cười nhìn lấy Phương Kỳ nói ra. Vũ Hân, người cũng uống ít một chút nha. Phương Kỳ hiện học hiện mại nói. Ha ha ha, người tốt cứng nhắc a. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Mưa kia vui mừng, thịt của ta thịt đều cho ngươi. Ngươi ăn nhiều một chút. Phương Kỳ nói ra, sau đó đem chính mình cắt gọn bò bít tết đều đổi cho Cố Vũ Hân. Ta chỗ nào ăn đến nhiều như vậy a? Cố Vũ Hân tranh thủ thời gian cự tuyệt nói. Sau đó tức giận nhìn lấy Phương Kỳ nói ra. Ta nhìn ngươi chính là muốn đem ta cho ăn béo. Ta nào có a? Phương Kỳ bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người cũng không thấy cái này đôi tiểu tình lữ tú ân ái hành động. Bởi vì bọn hắn hai cũng chính nhìn lấy chính mình ân ân ái ái. Lão công. Người ăn chút cái này tùng nhung, vị đạo có thể, Nhan Băng Tuyết nói ra, kẹp lên một viên tùng nhung đút tới Tô Trần bên miệng. Ăn ngon, Tô Trần sau khi ăn xong, ngọt ngào nói ra, sau đó cầm lấy cái ly cùng Nhan Băng Tuyết uống một hớp nhỏ rượu vang đỏ. Đúng rồi, Tô ca, ta nhìn cuối tuần này khí trời còn rất tốt, chúng ta muốn hay không đi nông trang chơi một chút? Phương Kỳ hỏi. Vừa vặn nghĩ đến cùng nhau đi. Tô Trần nghĩ đến nói ra. Tuần này chúng ta đi nướng nướng. Đánh một chút bóng. Phương Kỳ nhiều hứng thú nói nói. Ân. Chúng ta người một nhà đều phải đi nha. Nhan Băng Tuyết nói ra. Đó là dĩ nhiên. Làm sao có thể thiếu đi chúng ta đáng yêu hai tiểu bảo bảo đâu. Phương Kỳ nhìn lấy đang cùng thực vật làm đấu tranh hai tiểu bảo bảo nói ra. Đoàn Đoàn. Thúc thúc cho ngươi thêm chút đi thịt. Phương Kỳ nói ra. Lại kẹp một khối lớn thịt phóng tới Đoàn Đoàn trong bàn ăn. Cũng cho Nhạc Nhạc kẹp tốt nhiều tôm bự cùng một chút thịt. Thúc thúc a di cũng đi a. Phương Kỳ hỏi. Trở về nhà về sau lại hỏi bọn họ một chút. Tô Trần nói ra. Ba ba. Các ngươi là nói cuối tuần đi chơi sao? Nhạc Nhạc đột nhiên hỏi. Đúng a. Các ngươi không phải mong mỏi cuối tuần đi chơi sao? Nhan Băng Tuyết đáp, vậy lần này chúng ta đi chơi thời điểm mang lên cầu cầu được không? Nhạc Nhạc hỏi, được rồi nha. Nhan Băng Tuyết cười đáp, Con tưởng rằng chính mình nhi tử muốn nói gì đây? Đúng rồi, nói đến cầu cầu. Lão công, chúng ta rút cái thời gian đi mua chút cẩu lương cùng cầu cầu quần áo mới đi. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần nói ra. Tốt, Tô Trần đáp, hai tiểu bảo bảo ăn cơm vẫn rất bớt lo. Tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ ra chút ít tình huống, nhưng vẫn là nhu thuận. Một trận vui sướng bữa tối cứ như vậy kết thúc. A Kỳ, Vũ Hân, chờ sau đó các ngươi gọi trở dùm trở về đi. Hôm nay uống hết đi tửu. Nhan Băng Tuyết quan tâm nói. Được rồi, các ngươi cũng gọi trở dùm đi. Hôm nay chúng ta cũng là vui vẻ. Tất cả mọi người uống một chút. Cô Vũ Hân nói ra. Ân, Nhan Băng Tuyết đáp. Sau đó hai người phân biệt kêu trở dùm. Chờ trở dùm vừa đến, thì mỗi người về nhà. Vừa về tới nhà Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người liền đi rửa mặt. Lâm Tú mang theo hai tiểu bảo bảo chơi. Nãy nãy, ba ba nói cuối tuần chúng ta muốn đi nông trang nha. Đoàn Đoàn vùi ở trên ghế salon nói ra. Lại có thể đi ra ngoài chơi á. Đoàn Đoàn có phải hay không rất vui vẻ a? Lâm Tú một mặt hiền hòa nói ra. Vui vẻ nha. Đến lúc đó nãy nãy cùng chúng ta cùng đi nha. Đoàn Đoàn nãy thanh nãy khí đáp. Ha ha, tại sao muốn nãy nãy cùng đi đâu? Lâm Tú cố ý hỏi. Bởi vì Đoàn Đoàn không nỡ nãy nãy ở nhà a. Đoàn Đoàn chăm chú đáp. Đi ra ngoài chơi sao có thể thiếu đi nãy nãy đây? Dạng này a, Lâm Tú cao hứng đáp. Sau đó lại liếc mắt nhìn Tô Hạo Khiêm. Tiếp tục đối với Đoàn Đoàn hỏi. Vậy chúng ta không cho ra ra đi có thể hay không a? Nghe được Lâm Tú vấn đề, Tô Hạo Khiêm chú ý lực cũng chuyển đến Đoàn Đoàn trên thân. Hắn cũng muốn nghe một chút Đoàn Đoàn sẽ nói thế nào. Ra ra cũng cùng đi. Đoàn Đoàn lớn tiếng nói. Ha ha ha, quả nhiên là ta cháu gái ngoan. Áo khoác bông, Tô Hạo Khiêm ha ha cười nói. Đến, Đoàn Đoàn, ra ra cho ngươi thả ngươi thích nhất phim hoạt hình. Tô Hạo Khiêm nói ra. Cầm qua điều khiển từ xa liền muốn cho Đoàn Đoàn thả phim hoạt hình. Ra ra, ta muốn nhìn biến hình người máy. Nhạc Nhạc lớn tiếng nói. Trước nhìn Đoàn Đoàn muốn nhìn cái gì? Ngươi trước chờ một chút. Tô Hạo Khiêm nói ra. Tiếp tục cho Đoàn Đoàn phát ra phim hoạt hình. Nhạc Nhạc nhìn một chút Tô Hạo Khiêm. Sau đó lại chuyển hướng Lâm Tú nhìn một chút. Phát hiện hai người đều vây quanh Đoàn Đoàn. Mà lại hiện tại liền phim hoạt hình cũng chỉ cho Đoàn Đoàn nhìn. Liền ủy khuất đỏ trong mắt. Lớn tiếng nói. Ra ra khi dễ ta. A, Nhạc Nhạc đây là thế nào nha? Lâm Tú nghe thấy Nhạc Nhạc trong thanh âm mang theo có giọng nghẹn ngào. Tranh thủ thời gian ôm qua Nhạc Nhạc. Ôn nhu mà hỏi. Ra ra khi dễ ta. Nhạc Nhạc tại Lâm Tú trong ngực khóc kể lể. Trên mặt cũng là một bộ ủy khuất thần sắc. Lão bà, ta cũng không có. Ngươi vừa mới ngay ở chỗ này. Tô Hạo Khiêm tranh thủ thời gian giải thích nói. Nhạc Nhạc, cùng nãy nãy cùng đi cầm khoai tây chiên ăn được sao? Lâm Tú nói ra. Nỗ lực chuyển di Nhạc Nhạc chú ý lực. Ân, Nhạc Nhạc nhẹ gật đầu. Xem ra tâm tình lập tức thì đã khá nhiều. Sau đó Lâm Tú nắm Nhạc Nhạc đi lấy đồ ăn vặt ăn. Nhạc Nhạc lúc đi ra trả lại Đoàn Đoàn cầm bánh kẹo. Đoàn Đoàn, cho ngươi. Nhạc Nhạc lớn tiếng kêu lên. Lúc này Nhạc Nhạc ôm lấy một đống đồ vật đi ra. Hai cánh tay rất nỗ lực ôm lấy đồ ăn vặt. Không để chúng nó rơi xuống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.